Năm 1909, William Franklin White chuyển nó sang Chiffoomiana. Original 600 web, size 62106169BC9C2254D6827817DCCC24C. MT 5FFF8980. Original 600 web, size 6C8BF3A0B5220FC4F8C82479E8D93B. MT 5FFF8980. Original 600 web, size 678E08D4170ACF48E8873D9BAC9FA313. MT 5FFF8980. Hình ảnh cây ngô đồng, cách chương.